Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1631, lôi đình thủ đoạn. Huyết vũ phía dưới, ma tử giống như hung ma, một đao tiếp lấy một đao, cho đến đem không phòng bị chút nào xích viêm ma chém trọng thương không dậy nổi. Kêu rên không ngừng, đầu này ma quân cảnh xích viêm ma. Lúc này tiếng kêu gào cùng lúc trước không giống nhau lắm. Phía trước là không chịu gò bó một dạng tiếng hô, tràn đầy táo bạo khí độ, tựa như không pháp thuần phục dã ngựa. Bây giờ là vô cùng suy yếu kêu rên, tràn đầy cầu xin tha thứ ý, cùng một đầu chết ngựa không sai biệt lắm thiếu. Ở ác ngựa, lại hung ma, đều muốn khuất phục ở tử thần trước mặt. Phía trước vẫn còn ở vung tay hô to. Vì tộc quần cổ động ma tử, trong chớp mắt biến hóa nhanh chóng, thành đồ tể, như này trở mặt tốc độ đừng nói kim hỏa chưa thấy qua, lão ngân hoàn giống nhau chưa thấy qua, tại chỗ hết thảy ma tộc tất cả đều không có một cái gặp qua. Cái kia căn bản là một loại luống cuống đến mức tận cùng tính khí. Một lời không hợp liền hạ tử thủ hung ác đồ, chu vi biến được vắng vẻ không tiếng động. Vô luận xích viêm ma vẫn là lục viêm ma, hết thảy minh viêm ma nhất tộc ma vật đều mang ánh mắt kinh sợ. Nhìn về phía cái kia vị máu nhuộm ma tử thời điểm chu đáo hơn đầy kính nể. Giống, ngẩng cao tiếng hô theo từ ngôn trong miệng phát sinh, réo rắt thét dài phảng phất hát vang, chỉ là tiếng ca hung lệ, ánh sấn chứ máu và lửa, đao và kiếm, càng dường như hơn một khúc hành khúc, nhất định khuấy động phong vân. Đạp, từng bước, tay cầm viêm đao ma tử, lần thứ hai đạp lên xích viêm ma khóe miệng, viền mắt, nhất sau leo lên xích viêm ma đầu, cả người trải rộng kinh người thương thế cự thú, lúc này đây không còn dám vọng động nửa phần, mặc cho từ ngôn bước lên đầu của nó, uống, đứng ở cự thú đỉnh đầu, từ ngôn vung cánh tay hô lên, thiêu đốt viêm đao chỉ hướng thiên khung, như thiêu đốt chiến kỳ. Giống, bốn phía, vô số tiếng hô nhất tề xuất hiện, chấn thiên điên cuồng gào thét, chúc mừng lấy ma tử xuất thế, lấy lôi đình thủ đoạn, từ ngôn thành công ở minh viêm ma bộ tộc trung thành lập tuyệt đối uy vọng. Xích viêm ma nhất mạch bị triệt để kinh sợ, một lần nắm quyền đại điện, từ ngôn trở thành sau cùng bên thắng, không chỉ có chiếm được ma tử tên, còn thành công thu phục toàn bộ minh viêm ma nhất mạch. Lão ngân hoàn vẻ mặt lộ vẻ cười, cốt kiểm cùng hắc nề những thứ kia lục viêm ma hóa hình càng là nhảy nhót không ngớt. Minh Sơn Thành bốn phía tiếng hô kéo dài không thôi, đem trùng kiến Minh Sơn Thành nhiệm vụ giao cho lão ngân hoàn. Từ ngôn cái này vị ma tử không có ở lâu, mà là mang theo thu phục xích viêm ma tọa kỵ, theo mẫu thú trở về viêm ma động, còn kim hỏa, từ ngôn không có tận lực đi an bài. Nói vậy cái kia vị xích viêm ma ma quân nên biết chính mình nên làm như thế nào. Từ ngôn không sợ kim hỏa trốn tránh. Đối với hắn người ngoài này mà nói, có hay không kim hỏa cũng không đáng kể. Chủ yếu nhất là thân phận của mình không bị khám phá mới mấu chốt nhất. Trở lại viêm ma động, đem thu phục tọa kỵ xích viêm ma ở lại mẫu thú bên cạnh, làm cho tự đi khôi phục. Từ ngôn về tới chính mình sơn động. Sơn động cũng như phía trước, không có ma tộc đã tới. Tra xét một phen sơn động bốn chu kiên cố thạch bích, từ ngôn thỏa mãn gật đầu, quay đầu liếc nhìn thủy chung theo ở sau lưng Dực Nhân. Người trước đây ăn xong hóa hình quả, chuyện khi nào? Từ ngôn thản nhiên nói, hơn 30 năm trước, cướp được một khối rất nhỏ, chỉ có thể huyễn hóa ra đầu, còn lại địa phương không pháp huyễn hóa hoàn chỉnh. Dực Nhân cung kính đáp, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nói như vậy, tâm trí của ngươi từ lúc hơn 30 năm trước liền đã thông suốt. Trách không được ngươi cùng những thứ khác viêm thú không quá tương đồng. Từ ngôn làm ra bừng, tỉnh dáng dấp, nhìn như thuận miệng mà hỏi. Ngươi nên biết nghênh hải chi tình huống. Chỉ nói vậy thôi, đem ngươi biết có quan hệ nghênh hải chi hết thảy tin tức tất cả đều nói tinh tường tỉ mỉ. Dực, Nhân tuân mệnh, nghênh hải chi là Bắc Châu vực nhất chỗ địa điểm đặc biệt. Theo Dực Nhân giảng thuật, từ ngôn dần dần biết ma vương Thiên Lân không chịu một lần nói ra được tin tức. có quan hệ nghênh Hải Chi chân tướng, càng làm cho Từ Ngôn kinh ngạc không thôi. Bao phủ ở vạn dương thần mộc dưới Bắc Châu vực, có rất nhiều kỳ dị địa phương. Nói thí dụ như quanh năm lạc tiết phong tiết chi. Nói thí dụ như thần mộc trung tâm thụ thần quan. Những thứ này kỳ dị địa điểm mỗi người không giống nhau, đại biểu cho vạn dương thần mộc kỳ dị chi chỗ. Vạn dương thần mộc có thể nói chí bảo. Bên ngoài trạc cây căn tu tồn tại ngũ hành linh khí. Có cành cây phi tuyết không ngừng. Có tác thì nóng rực bất kham. Còn có lá xanh hóa thủy. Ở trạc cây trên, lên, hình thành hồ nước. Cũng có cành khô trải rộng bão cát. Tựa như vô biên sa mạc. Toàn bộ vạn dương mộc. Tương đương với một cái kỳ dị thế giới. Đối với sinh trưởng ở Bắc Châu vực ma tộc mà nói. Vạn dương mộc tồn tại. Cùng nhân tộc trong mắt rừng rậm nguyên thủy hoặc vùng sa mạc kỳ thực không có gì khác biệt. Cứ việc dáng vẻ bất đồng, địa hình bất đồng, kỳ thực vạn dương mộc đại biểu lực lượng, chính là tự nhiên chi lực. Duy chỉ có một cái trạc cây bất đồng, đó chính là nghênh Hải Chi, làm vạn dương mộc trên, lên, đặc thù nhất trạc cây. Nghênh Hải Chi cái tên này căn nguyên, cùng nó hình thái có quan hệ. Nghênh Hải, danh như ý nghĩa. Nghênh Hải ý nghĩa là nghênh tiếp biển rộng, lộ ra biển rộng, mà nghênh Hải Chi chính là một căn theo Bắc Châu thăm dò vào hải vực cự đại trạc cây. Cũng chỉ có nghênh Hải Chi lên mới hội kết xuất hóa hình quả. Nếu là vạn dương mộc quả thực, ấn lý thuyết ma tộc thu đương nhiên. Nhưng bởi vì nghênh Hải Chi theo Bắc Châu thăm dò vào hải vực, đưa tới hải tộc nhìn trộm, làm hải tộc khi biết hóa hình quả công dụng chi về sau. Liền này nhấc lên cùng ma tộc mấy năm liên tục ác chiến. So với hung tàn ma tộc, hải tộc càng không tỏ ra yếu kém. Nhất là những thứ kia sống ở biển sâu cự thú. Có thể nói hung tàn không gì sánh được. Hơn ngàn năm trong chinh chiến, thậm chí có hải tộc viễn phó Nam Châu tìm kiếm yêu tộc giúp đỡ. Cộng đồng đối phó ma tộc, lâu ngày, nghênh Hải Chi kết trái hóa hình quả. Thành châm lửa ma tộc cùng yêu tộc đại chiến kíp nổ. Hai tộc ác chiến nghìn năm không dứt. Về sau ma tộc ma vương cùng yêu tộc hóa vũ. Lấy hóa hình quả kết quả thời gian định ra rồi 10 năm đánh một trận ước định. Tham chiếu nhân tộc thiên anh lôi. Thời gian cũng cùng thiên anh lôi nhất trí. Vì không phải tuyển ra các tộc cao thủ. Mà là phân phối hóa hình quả. Như suốt năm ác chiến không ngớt. Hai đại tộc sớm dạ hội liều cái đồng quy vu tận. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ độc chiếm hóa hình quả. Đang không có ký kết ước định phía trước. Yêu ma hai tộc chết trận tộc nhân vô số kể. Thậm chí một lần xuất hiện vạn dặm nơi không sinh cơ thảm liệt hiện tượng. Tức thì liền 10 năm một trận chiến. Mỗi một lần đều có nhóm lớn ma tộc cùng yêu tộc táng thân ở nghênh Hải Chi. Có người nói nghênh Hải Chi phía dưới trong vùng biển xuất hiện bạch cốt sơn. Là vô số ma tộc cùng yêu tộc xương cốt trồng chất mà thành. Liên quan tới nghênh Hải Chi tin tức. Dực nhân chỉ biết là những thứ này. Nàng đi qua nghênh Hải Chi. Cũng tham dự qua chỉ có thể lấy khủng bố để hình dung ác chiến. Nhưng nàng cũng không có đoạt lại quá một viên hóa hình quả. Có thể thấy được tranh đoạt trái cây tràng diện có nhiều hung hiểm. Liền ma tộc ma soái nhớ lại đều cảm thấy run sợ trong lòng chiến tranh. Nghe vào Từ Ngôn trong tai càng thêm chấn động lay động. Cũng không phải rung động yêu ma chi chiến. Mà là rung động này có thể nói quỷ dị mồi lửa. Nghênh Hải Chi, hóa hình quả, yêu ma hai tộc nghìn năm chi chiến. Tại sao dường như cái âm mưu giống nhau? Từ Ngôn ám tự kinh hãi. Kinh hãi lấy hóa hình quả loại này kíp nổ. Bởi vì hắn gặp qua tranh đoạt linh lung quả tràng diện. Trong bình giới Bắc Châu thần mộc hạp bên trong thảm liệt chinh chiến. Đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.